Xuyên không, trở thành vô địch thái tử. Chương 49, vậy thì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng vậy thì sao? Trước quyền lực tuyệt đối, tất cả những điều này đều vô dụng. Tiêu Mục nhẹ nhàng thở dài, nói một cách chân thành. Vậy thì sao? Cái mạng này của ta, cả ông trời cũng không lấy đi chứ nói gì đến người. Hít một hơi thật sâu, đồng tử của Chu Tranh tiếp tục co rút lại. Hắn trầm giọng nói từng chữ một, Mục Vân không xuất hiện. Không phải vì Mục Vân không muốn đến hoặc không dám đến, mà đơn giản là vì Mục Vân không thể đến. Còn ai có thể có thủ đoạn và năng lực như vậy để giam cầm hoàn toàn Mục Vân ở đế đô? Ngoại trừ đương kim thiên tử thì còn ai đây? Cái mạng này của ngươi có giữ được hay không? Lão Phu không biết. Nhưng mạng sống của Mục Vân thì khó nói. Nhìn thấy Chu Tranh kiêu ngạo như thế, Tiêu Mục chậm rãi ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút phức tạp. Ông đã sớm cảm nhận được sự kiêu hãnh và sự kiên cường thực sự trên người Chu Tranh. Tính cách như vậy thực sự phù hợp với huyết mạch của gia tộc Tiêu Thị, thậm chí không kém cạnh so với Tiêu Tinh. Nhưng cứng quá dễ gãy, bây giờ Chu Tranh quá yếu. Nếu không phải đương kim thánh thượng quan tâm lưu danh trong lịch sử, thì trong thời kỳ này sẽ không có chỗ cho sự kiêu ngạo của Chu Tranh. Lão sư gặp nguy hiểm, sao có thế như vậy nhỉ? Chu Tranh có thể không quan tâm đến sự chế nhạo của bá quan văn võ cả triều, cũng có thế không quan tâm tất cả các hoàng tử hoàng huynh đang đế mắt đến hắn, cũng có thế không quan tâm đến thái độ của đương kim thánh thượng. Nhưng Chu Tranh lại không thể không quan tâm đến Mục Vân, chỉ là khi Chu Tranh nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Mục, sắc mặt hắn đột nhiên tái nhợt. Không sai, ở đế đô, không có gì là không thể, Chu Thiên thậm chí còn không quan tâm đến Chu Tranh. Vậy thì làm sao có thể quan tâm đến một Mục Vân được? Không có Mục Vân, người nghĩ mình có thể tránh được bao nhiêu lần ám sát? Tiêu Mục lắc đầu, mặc dù Chu Tranh đã đoán trước được sẽ có một đêm mưa to, đêm giết chóc. Vậy thì sao? Một bàn tay không vỗ nên tiếng, nếu không có binh phủ của Mục Vân, kết quả cuối cùng sẽ là phủ thái tử bị nhuộm máu. Chu Tranh bỏ mình, cách chương.